Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi ngày trên kênh. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt đến từ tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, quả đúng là số trời sắp đặt đã khiến cho Lam và Hoàng đến với nhau. Giữa lúc khi mà bố của Hoàng lâm bệnh nặng, muốn anh yên bề gia thất cưới một người vợ, thì đúng vào lúc đó gia đình của Lam gặp phải một biến cố rất lớn và cần một số tiền không hề nhỏ. Chính vì điều đó mà hai người họ đã kết hợp với nhau tạo nên một bản hợp đồng hôn nhân. Nhưng mà điều đáng nói ở đây đó chính là Hoàng lại chính là người yêu cũ của Bích, mà Bích thì lại chính là bản thân của Lam. Ở tập truyện này sẽ có một màn đối mặt đầy kịch tính và bất ngờ xảy đến giữa ba người họ, đó chính là Hoàng, Bích và Lam. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn đối mặt này sẽ xảy đến như thế nào đây. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngay đến đây thì Lam đã lén lén đánh cặp mắt nhìn Hoàng. Cô nhận ra anh ta buồn đến thê lương. Khoảnh khắc này, Lam sâu chuỗi lại vài dữ kiện. Thế nào nhỉ? Hoàng đẹp trai người người, có công việc tốt, thu nhập đáng nể, là con của một gia đình nề nếp gia giáo. Khi yêu bản mình thì rất chung thủy, lại là người có hiếu, cũng đàng hoàng khi không cưới bừa một cô gái mê đắm mình để làm vợ, chỉ là để thỏa mãn mục đích riêng của bản thân. Ngẫm lại thì anh ta cũng không xấu lắm đâu. Tiếng của Hoàng hỏi. Thế còn cô thì sao? Lý do nào khiến cô chấp nhận cái hợp đồng quái gở này thế? Lam không dám và cũng không muốn kể câu chuyện về cậu em của mình. Cô tặc lưỡi, nhận bừa về bản thân. Anh cũng biết đấy. Tôi là cô gái nghèo ở quê lên. Tôi đi làm vài năm trời cũng không thể nào để dành được một khoản như vậy. Bây giờ anh thuê đến. Thời gian không nhiều mà bỗng nhiên lại có cả một đống tiền để làm vốn. Hợp đồng béo bở như vậy tôi phải nhận thôi. Mà còn chưa kể là trong thời gian đó, tôi không phải trả tiền nhà, tiền ăn bởi vì sống ở nhà của anh. Nghĩ đi nghĩ lại tiết kiệm được bao nhiêu tiền như thế. Sau khi kết thúc hợp đồng, cuộc sống của tôi lại sang trang khác ấy chứ. Hàng lông mày của Hoàng khẽ nhíu lại, trán nhăn nhẻ, khóe miệng thì nhếch lên ý cười khinh bỉ. Tôi cứ tự hỏi là cô và Bích tính cách không giống nhau, mà lại chơi thân và ở với nhau lâu như vậy. Thế ra là đồng chí Hướng chung một đam mê với tiền. Bạn cô thì cắm sự người yêu chạy theo một gã mới quen bởi vì cho là hắn ta lắm tiền. Còn cô thì sẵn sàng cưới một người đàn ông cô ghét, lại còn là người yêu cũ của bản thân. Cả cô và Bích đều khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Vì xúc xỉm như vậy, lòng của Lam cũng đau lắm. Cô từ trước đến nay xuất thân từ gia đình chẳng mấy khá giả, nhưng chưa bao giờ bị ai coi khinh như thế. Nhưng mà Lam làm sao có thể cãi lại khi mà việc cô làm đúng là đáng khinh như lời Hoàng nói. Bỗng nhiên nghĩ đến những ngày sắp tới phải sống cùng Hoàng, dù làm danh phận giả dối nhưng mà Lam cũng cảm thấy nổi da gà. Anh ta lời lẽ sắc lẹm cay nghiệt như vậy, nhưng bây giờ cô làm gì còn đường lui nữa. Cả hai lên xe để ra về. Từ lúc bị Hoàng nói cho mấy lời chê bai, Lam gần như im lặng, không niềm nở trò chuyện như lúc nãy nữa. Môn tâm lý này Hoàng nắm bắt khá nhanh. Trong đầu của anh nghĩ có lẽ cũng chẳng nên đay nghiến cô ta để làm gì. Họ đang hợp tác thôi mà, mỗi người một mục đích, còn phải ở bên cạnh nhau rất dài nữa. Nếu như cứ căng thẳng thế này thì cả hai sẽ không thoải mái chút nào. Rồi thì Hoàng chủ động gửi chuyện, cố gắng vẽ ra một tình huống nào đó hài hước dễ chịu một chút. Mà này, lúc nãy khi mẹ tôi hỏi lý do cô mê tôi thấy mắt cô sáng rực ấy, khen tôi đẹp trai. Ta hay là cô mê tôi thật đấy. Lam nhìn ra ngoài cửa xe cười nhạt đáp. Vì tôi phải tìm ra một ưu điểm nào đó của anh để thuyết phục bác gái, mà tôi thì thấy anh chẳng có cái gì hay ho, chỉ cái má bên ngoài, thế nên tôi nói như vậy. Sao mà cô nói cứ như thể tôi là thằng khốn nạn vậy? Trông tôi giống Sở Khanh lắm à? Không, là Sở Khanh trông giống anh ấy. Hoàng bật cười nghĩ bụng. Khá đấy, khẩu khí cũng lợi hại, cũng có khiếu hài hước đấy. Chỉ tiếc là diện mạo nhìn vào muốn quay mặt đi thôi. Đỗ xe ngoài đầu ngõ, Hoàng mở cửa cho Lam xuống, thái độ cũng khá ân cần. Đúng vào lúc đó từ phía sau vang lên giọng nói. Lam, mày có thể nói cho tao biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không? Đừng nói là tao hoa mắt nhé. Tại sao tao lại nhìn thấy bạn trai và bản thân của mình tình tứ với nhau như là một đôi uyên ương thế này? Lúc này thì cả Hoàng và Lam cùng quay lại. Bích vừa từ quê lên, tay vẫn còn cá vali, chuẩn bị xé vào ngõ. Bích nhìn hai người bằng ánh mắt căm phẫn như phóng ra tia lửa điện. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của Bích. Không hiểu sao lại khiến cho Hoàng cảm thấy hả hê. Anh lập tức khoác vai Lam kéo cô ngã vào lòng của mình rồi nói. Cô vừa nói gì vậy? Cô nhầm rồi đấy. Sao mà tôi lại là bạn trai của cô được? Là bạn trai cũ. Phải nói cho đúng chứ. Mà cô sao vậy? Mới chỉ nhìn thấy tôi và Lam đứng cạnh nhau, cô đã như sắp muốn lao vào giết người đến nơi thế. Đừng làm như vậy, nực cười lắm. Tiên trách kỷ, hầu trách nhân. Phải nhìn lại mình trước rồi hay thái độ chứ. Cô ngủ với trai, bị người yêu bắt gặp, tôi còn chẳng tức giận như cô lúc này đâu. Bất chấp đang ở giữa đường, Bích gào thét. Đồ khốn. Đây là âm mưu của chúng mày có phải không? Làm, mày được lắm. Mày chơi tao một vố đau như vậy. Được rồi, hóa ra là như thế. Tao hiểu vấn đề rồi. Vậy mà tao cứ luôn thắc mắc, tại sao anh ta lại về đúng cái hôm tao và Long qua đêm với nhau? Bây giờ thì tao hiểu rồi. Tao đúng là quá xem thường mày rồi Lam à. Chính là mày đã gọi điện báo cho anh ta có phải không? Trên đời này làm gì có chuyện tình cờ đến như vậy. Lam nghe xong thì vội nắm lấy tay của bạn. Bởi cả, mày bình tĩnh đi đã. Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Nghe tao giải thích, vào nhà đi đã. Tao đích có việc gì phải vào nhà cả. Tao có thích nói ở đây đấy. Tao thậm chí còn phải nói to cho mọi người cùng nghe thấy. Cái con bạn khốn nạn đang tìm cướp người yêu của bản thân như mày. Mày thấy Hoàng giàu có, đẹp trai, lại còn yêu tao. Còn mày không có ma nào thèm cả, nên đâm ra ghen tị à? Trước mặt tao lúc nào thì cũng chê bai, kêu là không ưa Hoàng. Vậy mà bây giờ thì sao? Tao về quê được vài tuần thì mày đã trở thành bạn gái của người yêu tao đấy. Sự nổi điên của Bích càng khiến cho Hoàng muốn thêm dầu vào lửa. Bích hất một nhát, làm tì nương ngã xuống. Cũng may có Hoàng đỡ lấy từ phía sau. Hoàng lập tức nhân cơ hội này chơi khăm lại một phen. Em không sao chứ? Em không cần giải thích với hàng người như cô ta. Chỗ mình yêu nhau thì sao? Anh thấy em rất xinh đẹp, lại còn tốt bụng. Em cứ mặc kệ cô ta đi. Nghe những lời Hoàng nói, đang lo lắng cực điểm vì bị bạn hiểu nhầm, làm cũng phải hết hồn, tay chân thì bồn chồn. Anh ta lại còn nhìn cô đắm đuối thế này nữa. Cứ như thể là đang đau lòng vì bạn gái bị bắt nạt thật sự ấy. Làm hét lên với Hoàng. Anh thôi đi, đừng có nói những lời đó nữa. Chưa đủ dối hay sao mà lại còn làm trò như vậy nữa. Sau đó Lam lại nắm lấy tay của Bích. Tao sẽ nói cho mày nghe rõ mọi chuyện. Vào nhà đi đã. Đúng vào lúc đó, Hoàng kéo tay Lam lại giữ rất chặt. Ánh mắt của anh nhìn cô cương nghị. Em lên xe đi. Lên xe ngồi đợi anh. Tôi xin anh đấy, để chúng tôi nói chuyện đi. Anh đừng có can dự vào nữa. Thấy như vậy thì Hoàng lập tức bế bổng Lam. Mặc kệ cô say rùa thế nào cũng không được. Vừa bế, Hoàng vừa nói trêu người. Em bướng quá rồi đấy cô gái. Anh nói lên xe, mọi chuyện để anh giải quyết. Sau đó thì Hoàng đặt Lam ngồi vào ghế, cài dây an toàn cho cô, ghé sát vào tai Lam thì thầm. Tưởng đâu Lam buông lời ngọt ngào yêu đương, nhưng mà thực chất là hăm dọa. Cô có 1,5 tỷ để đền hợp đồng. Bây giờ cô nghĩ đi, cô muốn đền hợp đồng hay là đành tiết lộ mọi việc đây? Nếu như cô nói một câu thôi, tôi chính thức bắt cô đền hợp đồng đấy. Tim của Lam thắt lại. Tí nữa thì tưởng ngừng đập mất vài giây. Chết thật. Đúng là vẫn còn cái hợp đồng đó. Làm sao mà tùy tiện nói ra. Nhất là khi Lam biết. Với ai thì không chứ mà nói với Bích thì càng không được. Lam nhắm mắt, miệng thở dài sợ hãi tột độ. Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao. Đang nhắm mắt đưa chân chưa biết xảo nữa. Trước khi đóng cánh cửa xe lại, Hoàng cố tình nói lớn để Bích nghe thấy. Ngồi ngoan ở trong đó đợi anh đi. Đêm nay, anh không để em về nhà trò nữa. Lát nữa, đi khách sạn cùng anh. Quay lại nhìn thấy mặt của Bích sắp phát điên. Hoàng thích chí lắm. Vở kịch này không ngờ càng diễn lại càng vui. Anh đồng đỉnh tiến lại cho Bích. Bích này, chuyện tôi bắt gặp cô hôm đó thực sự là vô tình. Lam hoàn toàn không gọi cho tôi. Tôi biết có nói thì cô cũng không tin. Nhưng mà tin hay không thì đối với tôi cũng không còn quan trọng. Mà cô cũng đừng làm bộ mặt như vậy, nực cười lắm. Tôi cũng nói luôn nhé. Bây giờ thì tôi và Lam đang hẹn hò, mà tôi còn đang có ý định xin cưới Lam nữa. Tôi thấy là chúng tôi không làm gì sai cả, bởi vì tôi đến với Lam khi mà chúng tôi đã chính thức chia tay. Còn về chuyện nhanh hay chậm lời chúng tôi, một người bắt cả hai tay như cô thì không đủ tư cách để tra khảo đâu. Cô đừng làm phiền Lam, đừng làm phiền người yêu của tôi nữa. Tôi hiểu cảm giác của cô rất sốc, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng giống như khi tôi sốc khi nhìn thấy cô ngủ với trai vậy. Thế nhá, nếu như cô còn làm phiền Lam, đừng trách tôi. Cô cũng biết tôi rồi đấy, đã yêu ai tôi sẽ yêu hết mình. Nói xong thì Hoàng quay xe lại, vừa bước vào cười tủm tỉm khoái chí vô cùng. Anh lái xe đi thẳng đến khách sạn quen thuộc trong thành phố để thuê cho Lam một phòng. Bởi vì là khách quen nên chỉ vừa mới nhìn thấy Hoàng, nhân viên lập tức báo phòng, mời anh lên thẳng. Và Lam có thể nhận ra điều đó dù cho nhân viên ý nhị không tiết lộ chuyện Hoàng hay thuê phòng ở đây. Lam đoán là bởi vì thấy Hoàng hay đi với nhiều cô nên đám nhân viên này cũng không tiện hỏi. Lên đến phòng, Lam ngồi thẫn thờ. Hoàng ném cho cô chiếc chìa khóa rồi sẵn sò. Cô ngủ đi một giấc. Ngày mai thì tôi sẽ thuê tạm cho cô căn chung cư mini. Cô đến đó sống ít ngày. Đợi khi nào chúng ta cưới về, rồi sau đó sẽ dọn về nhà ở cùng tôi. Bây giờ thì cô cũng chẳng về được cái phòng trọ với Bích đâu. Sao mà anh cứ phải làm quá mọi chuyện lên như vậy? Bây giờ tôi phải làm sao đối diện với Bích đây? Ôi, tôi quên khuấy mất. Không nghĩ đến chuyện này. Khi anh đề nghị tôi là chỉ nghĩ đơn thuần là công việc thôi. Cứ mặc xác của ta đi. Cô ta nghĩ gì không quan trọng. Cô nghỉ ngơi đi. Chiều mai tan làm, tôi đến đón cô đến chỗ ở mới. Cô cứ đợi dưới sảnh nhé. Hết giờ làm tôi sẽ đón. Hoàng về rồi, Lam thì nằm vật ra giường. Cuộc sống của cô chỉ trong vài ngày bỗng chốc đảo điên không ngờ. Đến văn phòng từ sớm, Hoàng nhìn trước nhìn sau, nhìn thấy Thanh đang gọi. Thanh, vào phòng anh nhờ một chút. Nhận được tín hiệu từ Hoàng, Thanh hớn hở lắm. Chưa có báo sơ mi đang đóng kín phía trên, bỗng nhìn Thanh lại muốn cởi nó ra, trông thoáng hơn một tí. Mới đầu giờ sáng vẫn còn vắng người. Nghĩ sao Thanh làm như vậy? Cô cởi chiếc cúc áo trên, rồi tô lại son môi, bước vào phòng riêng của Hoàng. Thanh hơi cúi xuống một chút, vòng một thấy lớp ló bên trong chiếc áo sơ mi cũng đã đập vào mắt của Hoàng. Anh nhìn thấy, hơi bối rối, nhưng bởi vì đang bận việc gấp nên cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm. Thanh à, em đang thuê nhà có phải không? Vâng à, em đang đợi nhận căn chung cư đã mua trả góp, nhưng mà phải vài tháng nữa mới nhận được. Hiện tại thì em vẫn đang ở tạm căn chung cư mini. Sao vậy anh? Anh muốn đến chơi à? Hoàng cười gạt đi. À, để hôm nào anh đến nhé. Anh có chút chuyện muốn nhờ em. Em có thể tìm giúp anh một phòng như vậy không? Anh cần thuê khoảng 1-2 tháng cho người quen. À, cho em vừa có một người mới chuyển đi. Nghe đâu trống một căn. Cô chủ đang tìm người cho thuê. Nhưng mà thuê thời gian ngắn như vậy thì giá sẽ hơi cao. Bởi vì sau khi chuyển đi thì lại mất công tìm người khác. Ừ, không sao. Vậy thì em ra điện thoại cho họ, chốt luôn giúp anh căn đó. Tối nay sẽ có người đến ở luôn. Giá cả thì không thành vấn đề. Em giúp anh nhé, đừng để nhớ. Nhìn sự vội vã của Hoàng, Anh cũng chẳng để ý đến sự gợi cảm của mình nên Thanh có hơi thất vọng. Tất nhiên là cô vẫn nhận lời. Vâng ạ, thế để em xử lý ngay. Nhưng mà vụ này xong, anh nợ em một buổi đi chơi đi nhá. Được rồi, anh sẽ cảm ơn tử tế. Anh nhớ giữ lời đấy. Xong xuôi thì Thanh đi ra ngoài đóng vội chiếc cúp áo. Khoảng tầm 15 phút sau đó, cô thông báo với Hoàng đã đặt phòng ổn thỏa. Buổi tối anh có thể đưa người đến. Anh cảm ơn nhé. À mà hay là tan làm, em cùng anh đi luôn đi. Anh sẽ đưa em và cả người quen của anh đến nhận phòng cho tiện. Dạ vâng, như vậy cũng được ạ. Hết giờ làm, Thanh ngồi trên xe cùng với Hoàng. Anh lái xe ra phía sảnh, nơi mà Lam đang đứng đợi sẵn. Nhìn thấy cô, Hoàng bấm còi hạ cửa kính rồi gọi. Lam, lên xe đi. Cô hấp tấp mở cửa xe. Vừa vào thì mới phát hiện ra một cô gái nữa đang ngồi cạnh Hoàng. Chỉ thoáng nhìn cũng nhận ra Thanh rất đẹp. Lam hơi ngây người ra một chút. Em chào chị. Chào em, chị là Thanh, là đồng nghiệp của anh Hoàng. Dạ vâng. Anh Hoàng, tớ không đành giới thiệu cô bé này với em sao? Thanh hướng câu hỏi về phía Hoàng. Hoàng thì đang mải lái xe nên trả lời qua loa. À, đây là Hải Lam, bạn anh. Khi nào có dịp anh giới thiệu hai người với nhau nhé. Thực ra thì Hoàng có cái khó. Chuyện hợp đồng hôn nhân của Hoàng với Lam không phải là việc thoải mái tiết lộ được. Nhưng mà Thanh lại đang là cô gái mà anh thử tìm hiểu, gặp gỡ. Nên nếu như giấu thì cũng không đành. Mọi chuyện cũng chưa đâu vào đâu cả. Thôi thì cứ tạm thời như thế đã. Căn hộ mà Lam sẽ ở cùng tầng với Thanh. Thanh dẫn Hoàng và Lam đến nhận phòng. Đây, phòng của Lam ở đây nhé. Chị thì ở cuối dãy. Nếu cần gì em cứ gọi. Phòng được dọn gọn gàng rồi, em chỉ cần chuyển đồ đạc cá nhân đến thôi. Lam cứ lừng chừng nhìn Hoàng. Đồ đạc vẫn còn ở chỗ bếch cả rồi. Tôi bây giờ phải làm sao đây? Hoàng suy nghĩ một lát trả lời. Bỏ cái đống đó đi, để mua ít đồ mới. Đằng nào cũng không ở đây lâu, chỉ là tạm thời ít bữa thôi. Khỏi phải vòng về lấy rồi sau này mất công dọn đi. Rồi thì Hoàng quay sang nói với Thanh. Cảm ơn em nhiều nhé. Em về nghỉ ngơi đi. Hôm khác anh sẽ hầu tạ đàng hoàng. Bây giờ anh phải đưa Lam đi có chút việc. Gương mặt của Thanh trưng hửng, có phần hơi hờn dỗi, nhưng mà rồi vẫn phải cố gắng vui vẻ. Bởi vì Thanh biết những trạng thái đó đàn ông không hề thích. Vâng. Thế hai anh em đi đâu thì đi đi. Em xin phép. Lam này, chị về nhé. Nếu cần gì cứ gọi chị. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Rồi thì Hoàng lại đánh xe đưa Lam đi mua một vài đồ dùng quần áo. Cứ mua gì cô cũng xót hết cả rột đấy. Bởi vì nghĩ đang tự nhiên là phải sắm cả đống đồ. Lam ngăn lại. Thôi, mua tạm vài thứ thôi. Tôi sẽ tính cách đợi Bách đi làm rồi về qua đó lấy đồ. Khỏi tốn tiền của anh nữa. Được rồi. Thế thì tùy cô, mua tạm ít đồ dùng trong vài ngày tới. Sau đó thì Hoàng đưa Lam đi ăn rồi đưa cô về căn phòng mới thuê. Đêm đầu tiên nằm trong căn chung cư mini một mình, nghĩ về tương lai. Lam cứ như thế, rơi nước mắt. Cô vốn dĩ ghét cuộc sống bị đồng tiền chi phối, rồi đánh mất mình. Ai mà ngờ đâu có một ngày, chính cô lại chọn lối sống như thế. Ở trong căn phòng của mình, Thanh cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Lam là ai vậy? Cô gái đó quan hệ gì với Hoàng? Câu hỏi cứ lờn vờn trong đầu cô. Nếu như là họ hàng thì không phải, bởi vì cách nói chuyện xưng hô rất khó hiểu. Hơn nữa lúc đó Thanh có nghe thấy chuyện Lam nói đồ để ở chỗ Bích, mà Bích là người yêu cũ của Hoàng. Hay là cô gái này là bạn của Bích? Chắc là họ quen nhau kiểu như thế. Cô ấy gặp khó khăn nên nhờ Hoàng giúp. Bởi vì cái kiểu bản thân của người yêu thì cũng đều là chỗ quen biết cả. Thanh thì cũng chỉ suy nghĩ được như vậy. Nhưng mà dẫu cho như thế, Thanh vẫn khó chịu. Ngày hôm sau đi làm, Thanh ngỏ ý muốn đi ăn tối, đi xem phim cùng Hoàng. Anh nhận lời bởi vì thấy cần phải cảm ơn cô gái này đã giúp mình chuyện hôm qua. Hơn nữa thì hai người cũng đang trong mối quan hệ tìm hiểu. Cũng phải dành thời gian cho nhau chứ. Tối hôm đó, Hoàng cùng với Thanh đi chơi. Họ đã có một buổi tối khá vui vẻ. Thanh lại là cô gái đẹp. Nên nhiều lúc cô chủ động, Hoàng cũng có một chút xao xuyến. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ, với những cô gái khác, anh dễ dàng nảy sinh dục vọng, có khi còn gả đi nhà nghỉ. Ấy vậy mà với Thanh thì lại không dám. Nhưng mà bảo yêu thì cũng chưa hẳn. Cảm xúc của Hoàng với Thanh cứ chấp chới, chỉ là dừng lại ở việc có ấn tượng, cũng vui vui khi bên nhau chứ chưa phải là rung động, yêu đương. Gần 11 giờ đêm, Hoàng đưa Thanh về. Cánh cổng chung của tòa nhà chung cư mini đã khóa. Thanh rút điện thoại gọi cho Lam. Sáng nay trước khi đi làm, Thanh đã tranh thủ qua phòng của Lam xin số, bởi vì nghĩ chị em ở cùng một tầng, lại là chỗ quen biết cả, có khi cần nhờ nhau giúp đỡ gì đó. Alo Lam à, chị Thanh đấy. Dạ vâng. Chị nhờ em một chút nhé. Chị đang ở dưới cổng, chị quên mất không cầm chìa khóa cổng đi ấy. Bây giờ mà gọi cho cô chủ, cô ấy lại mắng chết. Em cứ xuống mở giúp chị được không? Dạ vâng. Chị đợi em một lát nhé. Rồi thì Lam tất tả chạy xuống, chân đi đôi dép lê, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Mở cửa xong nhìn thấy Thanh tình tứ khoác tay Hoàng, Lam có một chút bối rối. Chào anh. Hoàng nhìn Lam một lượt từ đầu đến chân, chán không muốn nhận người quen luôn ấy, bởi vì cái kiểu ăn mặc đó. Mấy bộ đồ anh mua cho cô hình như cô lại không mặc. Xem ra cô nàng lại tranh thủ mua đâu được cái bộ đồ ngủ hình con vịt vàng gớm ghiếc này. Anh ừ một tiếng cho xong rồi quay sang nhìn Thanh chiều mến. Em vào nghỉ ngơi đi, anh về đây. Cảm ơn em vì buổi tối đi chơi rất vui này. Vâng, cuối tuần thì mình lại đi chơi nữa nhé. Được rồi, để thôi vào nghỉ đi cho khỏi mệt. Sau đó thì Thanh còn kiếng chân lên, hôn chụt một cái vào má của Hoàng. Cô kéo tay Lam quay vào. Đi em, xin lỗi bởi vì làm phiền em quá như vậy. Nửa đêm lại còn bắt em xuống mở cửa giúp thế này. Vâng, không sao à. Lam khóa cửa lại, rồi thì Hoàng cũng ra về. Cùng nhau lên cầu thang để về phòng. Miệng của Thanh thì nói chuyện cười đùa, nhưng mà trong đầu thì đang nghĩ ngợi rất nhiều. Xem ra thì mối quan hệ của Lam với Hoàng chắc chỉ là quen vu vơ. Nhà anh ấy tìm giúp chỗ ở thôi. Mình đã hơi lo lắng thái quá rồi. Cuối tuần đó, trong khi Hoàng đi chơi với Thanh thì Lam về quê. Theo như kế hoạch, cô sẽ báo trước với bố mẹ mình chuyện gia đình nhà bạn trai sẽ đến gặp gỡ, xin cưới sau 4 hôm nữa. Lam chỉ biết Hoàng thông báo là hôm đó đẹp ngày nên nhà anh muốn đến. Vậy là Lam phải xin phép, vội vã về quê thu xếp. Nhìn thấy con gái về thông báo có nhà trai đến chơi, khỏi phải nói, bố mẹ Lam mừng hơn cả bắt được vàng. Ai mà ngờ được cô con gái tưởng quê mùa côn bà, bây giờ lại kiếm được anh chàng nhà thành phố. Fan này thì đúng là nửa mày nửa mặt với họ hàng, chòm xóm. Lam còn chưa dám nói với bố mẹ chuyện họ đến xin cưới, chỉ dám bảo là về chơi. Nhưng mà mới có như vậy thôi mà mẹ Lam đã đi kể khắp cả làng. Ngày thứ năm, theo kế hoạch, gia đình nhà Hoàng về quê Lam chơi. Họ đi hai chiếc xe con, chỉ toàn là người thân thiết trong nhà. Bố mẹ Hoàng chuẩn bị lễ vật ra mắt, quà tặng nhà thông gia. Hôm nay thì mẹ Lam mặc bộ đồ sang trọng hơn một chút, nên cũng đẹp lắm. Nhan sắc của bà nhìn vào không ai nghĩ là người phụ nữ thôn quê nghèo khó. Từ trước đến nay bà cũng nổi tiếng là xinh đẹp nức vùng. Bảo anh dục Lam. Mẹ mặc cái váy, đánh tí phấn son lên hổ mẹ cái đi. Đừng để nhà trai đến thì lại nhầm tao là cô dâu đấy. Lam đi thay đồ. Thực ra không phải vì sợ mẹ dọa, mà là vì cô biết nếu như không xuất hiện chỉnh chu sẽ khiến cho Hoàng nổi cáu. Dù gì hôm nay cũng là hai nhà gặp gỡ, tính chuyện trăm năm. Lam mặc chiếc váy mà Hoàng đã sẵn từ trước, trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc kiểu cách một chút. Nhìn vào trong gương cũng không đến nỗi tệ. Bảo anh đứng bên ngắm con gái. Đúng là con tôi đẻ ra. Thật là giống y chang như hai giọt nước. Mẹ giọt nước tinh khiết, còn mày giọt nước mắt. Cái mặt thì không xấu lắm, nhưng mà thần thái bí xị, bốc mùi quá con ơi. Cười lên. Hôm nay nhà trai về xin cưới cơ mà, phải oách lên chứ. Mẹ Lam có cái kiểu nói chuyện tếu lắm, kể cả chuyện nghiêm túc hay bông đùa thì bà cũng nói bằng thái độ pha trò như thế. Xe nhà trai đến, gia đình Lam đon đả ra tiếp đón. Lam thì cười ý nhị, còn tỏ vẻ e thẹn, mắc cỡ, bởi vì mẹ cô căn dặn. Mày đừng có mà nhanh mồm, thế rồi người ta cứ tưởng lấy được chồng sướng quá thì dơ lắm con à. Cứ phải dịu dàng e ấp tí cho nó đúng bài. Hoàng nhìn vợ mình một lượt từ đầu đến chân cũng tạm hài lòng. Anh nghĩ trong đầu. hôm nay trông xinh phết. Tuy rằng không phải quá xuất chúng, nhưng mà với một người như Lam, làm gột được như thế này thì cũng mừng lắm rồi đấy. Câu chuyện chào hỏi xong xuôi, bố mẹ Hoàng đặt vấn đề xin cưới gấp, làm cho bố mẹ Lam cứ nghịch mặt ra. Hai ông thông gia có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện rất rôm rả. Gia đình Lam nấu cơm, mời cả nhà Hoàng dùng bữa. Ngày đầu gặp mặt nhưng mà rất vui, nói chuyện hợp nhau. Phía gia đình Hoàng thì hoàn toàn không có vẻ gì làm thành phố kiêu căng cả. Họ cực kỳ thân thiện, gần gũi, nên bố mẹ Lam lại càng cảm thấy ấm lòng. Dọn dẹp trong gian bếp, Bảo Anh cứ nhìn trước nhìn sau, nói với con gái. Này, thế mẹ hỏi thật nhé, mày chửa rồi có phải không? Lam nghe xong thì giật mình, tôm giọng như hét lên. Sao cơ ạ? Chửa cái gì cơ ạ? Chính bởi vì âm lượng khá lớn này của Lam mà ngay ở bên ngoài, vô tình thì Hoàng nghe thấy. Anh đứng gần hơn về phía bờ tường để lắng nghe câu chuyện. Cái con này, mày bẻ cái mồm thôi, la toáng lên như vậy. Chỗ mẹ con, mày đừng có giấu mẹ nữa. Có phải là mày úp sọt thằng Hoàng không đấy? Có chửa rồi phải tính cưới có phải không? Lam gắt lên. Kìa mẹ, mày đừng có quá đáng như vậy. Sao mày lại nghĩ con như thế? Bảo Anh thì cười cười. Thế nó yêu mày thật à? Bị mẹ hỏi khó như thế thì Lam không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà đang diễn kịch thì cũng đành phải mặt dày hùa theo. Chứ sao nữa? Thế mày không nghĩ là con gái của mẹ đáng yêu à? Đáng yêu. Thế thì hy vọng thằng Hoàng chỉ mắc bệnh về mắt chứ không mắc bệnh về thần kinh. Đẹp trai ngời ngời như vậy mà bị thần kinh thì cũng uổng quá. Chứ mà tao nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu được vì sao người như thằng Hoàng lại yêu mày. Kìa mẹ. Bảo Anh vẫn cứ tưng tửng nói như sát mũi vào lòng của con gái. Thế mày lại còn quát cái gì nữa? Mà cũng chỉ là nói sự thật thôi. Đấy mày xem đi. Nhà người ta ở thành phố lễ giáo nề nếp. Nhà mình thì sao? Ở quê, nghèo kiết xác, lạc hậu. Mà còn về bản thân hai đứa, mày nhìn thằng Hoàng nó ngời ngời như tranh vẽ. Đi với mày thì đúng là như bông hoa lại. À mà thôi, lý giải thế nào cũng không tin được là nó lại yêu mày. Mẹ chỉ có thể nghĩ được phương án là mày úp sọt nó thôi. Nghe mấy lời này của Bảo Anh, đứng ở bên ngoài, Hoàng cũng phải bịt mồm để cười chứ sợ là bật ra thành tiếng. Anh thấy mẹ con nhà Lam nói chuyện vô cùng thú vị, hài hước, đáng yêu. Bị mẹ chê bôi sấp mặt như vậy, Lam tức quá cũng vênh mặt. Vâng, con gái mẹ đẻ ra, thế mà mẹ chê không ngóc được đầu lên ấy. Con nói cho mẹ tự hào nhé. Đấy, nhà người ta ở thành phố giàu có gia giáo, con trai người ta đẹp trai lắm tiền, mà lục tung cả cái thành phố, cả nghìn cô tiểu thư không cưới được cô nào. Phải lặn lội về tận đây xin gặp mẹ, để mong được cưới con gái của mẹ về làm vợ đấy. Thế mà không hãnh diện thì thôi đi, đã còn vùi dập như thế. Đến lúc này thì Bảo Anh mới cười hề hề. Hãnh diện quá đi chứ. Nhưng mà mẹ vẫn hỏi thật, mày không có chửa đi chứ? Hoàng tí nữa lại phì cười. Bảo Anh thật sự là một ngôi sao sáng trong làng hài, cứ câu trước câu sau thì lại đập con gái bùm bốp ấy. Con đã nói rồi, con không mà. Con nhắc lại, con không có chửa. Mà nói luôn cho mẹ vinh dự là con của mẹ vẫn còn tranh đấy. Bảo Anh tay bưng đĩa hoa quả quay lại nói với con. Được, khá quá. Phần này ngày mai tao phải viết tâm thư lên xã, xin đọc loa phát thanh khoe với cả xã cái vụ con tôi xuất chúng hơn người. Đợi Bảo Anh đi hẳn rồi thì Hoàng mới thò mặt vào gian bếp. Lam thì đang lúi húi rửa bát một mình. Hoàng xắn tay áo lên hỗ trợ một phen. Nhìn anh cũng thể hiện triệt để tinh thần con rể tương lai với Bảo Anh bằng việc hạ bệ đối phương ngay tấp lử. Xem ra thì cô giống mẹ tính hài hước, nhưng mà xinh đẹp vào tưởng thì lại lệch gen thì phải. Lam quay ra lửa một nhát. Anh vào đây làm gì thế? Đi lên nhà đi. Bông hoa lại chỉ đành giúp bái phân châu úp bát lên tầng cao này thôi. Ê nào, đưa bát đây, cô gái còn trinh nguyên. Bát thì tôi úp được, tôi chỉ sợ bị úp sọt thôi. Vừa mới thoát khỏi cái cảnh bị mẹ chọc ghẹo, bây giờ là đến Hoàng sỉ nhục, Lam tức sôi máu. Cô nghiến răng kèn kẹt, đưa bát đĩa tráng sạch cho Hoàng úp lên giá cao. Rồi thì cũng lại đã đều lại ngay. Vinh dự quá. Thiếu gia thành phố về tận quê giúp tôi thế này. Mà anh thì cái gì cũng dài, từ tay cho đến sừng ấy. Vậy thì phiền anh úp hộ tôi đống bát lên trên kia nhé. Xong xuôi, Lam chùi tay vào tạp dề, đứng nhìn Hoàng làm trong khi anh cay cú vô cùng. Cuộc gặp gỡ hôm đó diễn ra êm đẹp, hai gia đình vui như tết. Sau đây cả đôi bên sẽ lao vào chuẩn bị kế hoạch cưới xin. Vì chuyện cưới là phía nhà trai chủ động, hơn nữa bố Hoàng lại có lý do nên quyết ngày luôn. Thêm vào đó, nhà gái gả được Lam vào chốn hào môn ấy thì cũng mừng quá, không dám điều đình, lập tức nhận lời. Một đám cưới được tiến hành nhanh đến chính cô dâu chú rể cũng ngơ ngàng. Lam lên xe trở về thành phố cùng với gia đình nhà trai luôn. Xuân chặng đường đi, hết ông bà rồi lại đến bố mẹ hỏi chuyện, tán gẫu rất nhiều chuyện. Ai ai cũng vui vẻ nói cười không ngớt. Bỗng nhiên thì Hoàng cảm thấy thật dễ chịu. Càng nghĩ, anh lại càng thấy mình sáng suốt khi thuê cái cô hâm hâm này làm đối tác. Hoàng đưa Lam về. Cô nàng nặc đòi anh vòng qua xóm trò cũ để lấy ít đồ. Lam quả quyết tầm này thì Bích không có ở nhà đâu. Cô sẽ vào vơ vội, đóng đồ rồi rời đi. Hoàng thuyết phục nhưng mà Lam nói có nhiều thứ giá trị với cô. Không thể nào bỏ đi được. Anh cũng đành chịu. Ngồi đợi Lam gần nửa tiếng ở bên ngoài, Hoàng nóng hết cả ruột. Thực ra thì anh chẳng sợ, nhưng mà không muốn phiền hà. Bây giờ mà Bích về thì lại thêm một màn ẩu đả giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, cũng không hay ho gì. Thật may là vài phút sau đó, Lam hì hụi khuân theo đống đồ ra, ném lên cốp rồi chạy về phía ghế phụ thở hồng hộc. Đi thôi. Tôi có mấy tấn vàng hay sao vậy? À không, chỉ là ít quần áo mặc ở nhà, đồ dùng cá nhân và ít sách vở thôi. Thế mà cô làm cứ như là đồ gì quý báu lắm vậy. Cái chỗ quần áo của cô bỏ đi làm rẻ lau nhà cũng không đẹp mắt chứ còn vòng về tận đây rước làm gì. Làm lừa một cái dài cả cây số. Ờ hay, mặc kệ tôi. Tối hôm đó, bố mẹ của Lam gọi lên thông báo một cách hài hước về việc chị mày sắp có người rước rồi đấy. 2 tuần nữa cưới đi nhá. Thu xếp việc học mà về ăn cố. Mừng cho cả cái làng này tống được nó đi. Nghe mẹ nói xong thì Sơn giật bắn cả mình, chẳng thấy vui gì cả, cứ lo ngành ngáy. Bố mẹ ở quê dĩ nhiên không biết chuyện của Sơn, còn Sơn thì quá hiểu cái bà chị gái của mình. Đã làm gì có người yêu mà lại bảo nhà trai đến cưới xin. Sơn nghĩ bụng. Tiền mà bà Lam có thì nhất định là xin từ tay chồng sắp cưới này rồi. Bà ấy không thể nào có khoản tiền lớn như vậy. Chết thật. Hay là bà ấy lấy một ông già nào đấy sắp chết, xăm xuân lố. Chứ phàm là người thường không thể nào chịu cưới bà Lam ngay lập tức mà lại còn cho nhiều tiền như thế. Sơn bấm điện thoại gọi cho chị. Thế nhưng mà gọi đến cả chục cuộc không nghe máy. Nóng ruột quá, cậu phi xe máy đến chỗ trọ của chị hỏi cho ra nhé. Vừa đến nơi nhìn thấy Sơn thì Bích lập tức ném nốt số đồ còn thừa của Lam ra sân, đứng chống nạnh rồi nói với Sơn. Đấy, mang hết đi. Mang hết số đồ của chị cậu đi. Đã mất công về, tại sao không dọn sạch đi cho tôi đỡ bẩn mắt. Sơn nghe xong thì cuống lên chạy lại hỏi Bích. Chị Bích à, sao vậy à? Chị Lam nhà em đâu? Em gọi cho chị ấy mãi không được. Mà chuyện chị Lam nhà em sắp lấy chồng, chị có biết không thế? Bà ấy cưới ai vậy? Đang máu điên trong người, lại thêm mấy câu hỏi của Sơn làm cho Bích càng nghĩ hai chị em Lam hợp sức chiều người cô. Bích bà máu 6 cơn chửi âm ý. Này, cậu đến đây díu cợt tôi à? Cậu về mà hỏi chị của cậu đấy. Tôi đúng thật là sợ quá. Chị cậu lúc nào cũng giao giảng đạo lý, nào là yêu đương phải tử tế, ghét nhất thói lời dùng, vân vân. Thế mà bây giờ cướp luôn bạn trai của tôi đấy. Đúng là con hổ ly tinh. Tôi chơi với bạn thì hết mình, mà nó chơi lại tôi thì hết hồn ấy. Bây giờ thì sướng rồi, chị của cậu sắp làm dâu nhà giàu rồi đấy. Bố mẹ ở quê cũng nở mày nở mặt, hãnh diện, khoe khắp cả làng. Thôi cậu cút đi. Nói với chị cậu, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Tôi ghê tởm cái hàng người đó. Nghe Bích nói, dù loáng thoáng qua, thế nhưng mà Sơn cũng hiểu được vài phần. Đúng vào lúc này thì Lam gọi lại. Alo, vừa gọi chị sao? Chị đi tắm thế nên không để ý. Chị à, Chị đang ở đâu đấy? Tiếng của Sơn hét lên làm cho Lam cũng hơi hoảng. Cô đoán là em đã biết chuyện. Lam báo với em nơi ở mới của mình. Sơn tắt máy rồi đi tìm chị. Vừa ra phía cổng, Sơn đã vang ngay vào Kiên. Bởi vì anh em cùng quê nên đều biết nhau cả. Câu chuyện mà Bích vừa chửi bới ban nãy Kiên cũng đang nghe được. Anh túm lấy Sơn rồi hỏi. Sơn à, Lam sắp lấy chồng à? Anh cũng nghe mẹ anh gọi điện bảo là như vậy. Là mẹ em ở quê sang kể lại đấy. Chuyện này là sao thế? Bản thân cũng chưa hiểu sự tình, lại thêm đang nóng ruột đi gặp chị nên Sơn trả lời vội vã. Anh ơi, ngày mai anh em mình gặp nhau sau nhé. Em đang có việc gấp phải đi. Nói rồi thì Sơn chạy biến đi. Kiên lững thững đi vào trong. Nhìn thấy Kiên thì Bích lại nổi cơn tam bành thêm lần nữa. Đúng là nhân vật hot có khác nhỉ. Vừa có tin lấy chồng mà cả tá người đến tìm hỏi chuyện như vậy. Kiên nhặt mấy món đồ của Lam dưới đất lên rồi hỏi. Bích à, chuyện này là thế nào vậy? Anh vào nhà đi. Lần đầu tiên Kiên vào phòng trọ của hai đứa em khi mà Lam không có ở nhà. Bình thường anh chỉ đến khi Lam ở nhà. Nếu chỉ có Bích thì ngay lập tức Kiên sẽ kiếm cớ rời đi bởi vì tránh hiểu nhầm. Hôm nay, vì muốn biết rõ mọi chuyện nên Kiên cũng đánh liều vào. Bích thì oa lên khóc nức nở. Anh Kiên, đúng là biết người biết mặt, không thể biết lòng. Em không thể nào ngờ được cái Lam nó là người như vậy đấy. Em bình tĩnh đi đã, kể cho anh nghe. Tôi có chuyện gì mà sao Lam lại lấy chồng đột ngột, rồi em lại tức giận với Lam như vậy? Anh biết, anh Hoàng, người yêu em mà, có phải không? Ừ, anh biết chứ. Chỉ là không thân thôi. Nhưng mà em với anh ấy yêu nhau cũng 2 năm trời, nên anh biết. Và anh cũng biết cái Lam, nó luôn tỏ thái độ không ưa anh Hoàng, có phải không? Thì cũng chỉ là cá tính không hợp. Nhưng mà đúng là anh thấy Lam có vẻ không thích Hoàng cho lắm. Đấy, anh cũng bị lừa như em rồi đấy. Nó diễn sâu quá mà. Anh có biết người mà Lam sắp lấy làm chồng là ai không? Là anh Hoàng đấy. Anh tin nổi không? Câu chuyện này đúng là khiến cho Kiên thất kinh. Một cô gái nào đó thay đổi chóng mặt, đột ngột lấy chồng thì Kiên cũng không sốc. Nhưng với một người như Lam thì đó đúng là chuyện không tưởng. Anh lắp bắp. Em không nói đùa chứ? Sao lại có chuyện đó được? Vâng, em cũng kinh hãi y như anh vậy. Chắc chắn Lam nó thích anh Hoàng, ghen tị với em, rồi cố tình đóng kịch như vậy để qua mặt chúng ta. Em thì lại không đề phòng gì cả, rồi bị nó chơi cho một vố. Khoan đã, em bình tĩnh lại đi. Sao thế? Anh không tin à? Anh không tin bởi vì anh cũng thích cái Lam. Em biết thừa mà. Để em nói cho anh nghe nhé. Em và anh Hoàng chia tay nhau cũng bởi vì nó. Thật ra đợt đó em có quen một anh bạn mới. Em đưa anh ấy về phòng chơi. Anh Hoàng đi công tác. Em thì cũng không nghĩ gì cả. Nhưng mà cái Lam biết chuyện này bởi vì nó về phòng và gặp bạn em ở đấy. Chính nó đã gọi điện thoại cho anh Hoàng. Đã anh ấy về đột xuất rồi bắt gặp người bạn mới của em. Anh Hoàng là người có tính sở hữu cao. Thế nên anh ấy đã vô cùng tức giận mà không tha thứ cho em. Sau đó thì lại đòi chia tay, thậm chí còn đòi lại khoản tiền cho em vay nữa. Mà tính của anh Hoàng thì không ki bo như vậy. Đã như thế cái Lam còn bắt em phải bán hết đồ đạc, lấy tiền trả nợ cho anh Hoàng. Ôi trời à, nó đúng là quá mưu mô xảo trá, tính toán từng bước đi một. Sau đó em chán quá, nghỉ làm về quê 1 tháng. Thế anh có biết điều gì xảy ra không? Lần cuối cùng nó đi cùng em đến gặp Hoàng. Nó chửi anh ấy không ra cái gì cả. Ấy vậy mà sau 1 tháng em từ quê lên thì hai người họ chính thức yêu nhau. Bây giờ là còn chuẩn bị làm đám cưới. Thế anh nói xem đi, có phải là quá tởm lợm không vậy? Càng nghe Bách nói, Kiên lại càng choáng váng, say sầm mặt mày. Có ai mà tin nổi Lam lại là người như thế. Nhưng mà dù có muốn bào chữa cho Lam thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là Lam cưới gấp, cưới vội. Và chồng sắp cưới của Lam chính là Hoàng, bạn trai cũ của Bích. Điều đó rõ ràng là một sự khuất tất rồi. Kiên về nhà, nằm vật lên chiếc giường trong căn phòng trọ chật chội. Anh cay cú ném mạnh chiếc ly thủy tinh vào bờ tường. Anh không nghĩ mọi thứ lại quay ngoắt theo cách đó. Kiên đem lòng yêu Lam từ rất lâu. Kể từ khi hai cô em đồng hương ấy lên thành phố học, anh em có cơ hội gần nhau hơn. Sự thoải mái, thân thiện, vô tư, thẳng thắn của Lam là điều khiến Kiên đã bị chinh phục. Hơn nữa thì hoàn cảnh hai nhà cũng tương đồng, lại cùng quê, và Kiên đã nuôi giấc mộng sẽ cưới Lam. Chỉ có điều rằng anh nặng gánh gia đình nhiều quá. Bố Kiên thì đau ốm quanh năm, chỉ nằm một chỗ, mọi gánh nặng dồn cả lên vai mẹ. Nhà Kiên thì lại còn đứa em đang học năm cuối của cấp 3. Kể từ khi ra trường đi làm, hàng tháng anh đều phải dồn tiền gửi về cho mẹ nuôi em ăn học. Phải nói thật thì Kiên thu nhập cũng tạm ổn so với một thanh niên tỉnh lẻ lập nghiệp tại thành phố. Chỉ có điều rằng làm được bao nhiêu thì gửi về quê hết, không dư giả đồng nào. Nốt năm nay, em gái đỗ đại học lên thành phố, anh cũng sẽ xin thêm việc làm cho em. Mọi thứ dễ thở hơn thì cũng là lúc mà Kiên dự định bày tỏ tình cảm với Lam. Kiên còn mơ hai đứa cưới nhau, thuê một căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh rồi bảo ban nhau làm ăn phân đấu. Mà muốn như vậy thì chí ít lúc đó Kiên cũng phải giảm bớt được trách nhiệm với gia đình. Anh thương Lam. Nếu như cưới về mà chồng suốt ngày gửi tiền về cho bố mẹ, không đỡ đần gì được vợ thì làm sao được. Gia đình của Lam cũng không giàu có. Anh thì không giúp được gì cho cô thì chí ít cũng phải lo được cho tổ ấm của hai người. Chẳng những áp lực đó khiến Kiên chỉ dám bên Lam như một người anh trai, một người bạn mà chưa dám tỏ tình. Hơn nữa thì anh cũng tự tin vì Lam và mình khá hợp nhau. Cô cũng không có bản thân khác giới nào, nên càng nghĩ cơ hội của mình là rất lớn. Ấy vậy mà... Ngồi trong phòng của chị gái, Sơn nhìn Lam, cố gắng nuốt cục tức xuống để nói chuyện. Chị nói cho em nghe, có chuyện gì xảy ra vậy? Mà điện thoại lên báo với em là chị sắp lấy chồng. Em qua nhà trò tìm chị mãi thì lại thấy chị Bích chửi ầm lên là chị cướp chồng chị ấy. Thế tóm lại là thế nào vậy? Chị mà không nói rõ ngọn ngành mọi chuyện, em sẽ kể hết với bố mẹ đấy. Này, đừng có làm bậy. Mày muốn bố mẹ tổn thọ sao? Lam muốn nói với Sơn, thế nhưng mà cái bản hợp đồng với điều khoản không được tiết lộ đó làm cô không dám mở lời. Thôi thì chuyện đã đến nước này, đành đóng vai ác chứ biết sao nữa. Đúng như vậy. Chị cưới anh Hoàng. Anh ấy là người yêu của chị Bích. À mà không đúng, là người yêu cũ. Chị à, tiền cứu em là chị vay của mấy sao? Ừ, anh ấy cho chị. Chị quen ông ấy lén lút sau lưng chị Bích à? Chị trở thành người như vậy từ bao giờ thế? Không phải đâu. Là họ chia tay rồi thì chị mới đến tìm anh ấy. Nhưng mà chia tay bao giờ? Cũng hơn một tháng gì đó. Chị nghĩ em là thằng ngốc sao? Chị là bạn thân của chị Bích. Người ta vừa chia tay bạn trai, chị và anh ta nảy sinh tình cảm trong vòng một tháng rồi đến với nhau, sau đó lại còn cưới nhau. Nói ra thì có mà trẻ con nó mới tin ấy. Tiền hay không thì quan trọng gì. Tóm lại là chị và anh Hoàng yêu nhau. Bây giờ bọn chị là trai đơn gái chiếc. Yêu nhau hay thậm chí là cưới nhau thì cũng có sao đâu. Còn việc của em thì chị cấm không được nói với bố mẹ. Dù đã xong rồi đi chăng nữa, nhưng bố mẹ sẽ không thể nào yên lòng đâu. Bây giờ cớ sự như thế này, em chúc phúc cho chị là được. Đừng hỏi gì thêm nữa, không thay đổi gì được đâu. Chị, đúng là hết nói nổi mà. Sơn ra về, Lam thì chán nản. Cô biết là em trai thất vọng về mình. Rồi đây có khi cả đám bạn hồi cấp 3, rồi thì những người bạn quen biết của Lam và Bích sẽ khinh rẻ cô với cái màn cướp chồng của bạn. Lam không thể nào kể chuyện này tỏ tường khi mà khoản đền bù là 1,5 tỷ đồng treo trên đầu. Thôi thì đành có miệng không thể nói. Chỉ tiếc là chịu tiếng vì ai đã đành, lại chịu vì một gái trăng hoa như Hoàng mới chán. Nằm một lúc thì nghĩ lại chuyện Sơn kể, Lam cứ cảm thấy thế này không ổn. Cô quyết định gọi cho Hoàng thương thảo một chuyện. Anh ngủ chưa vậy? Sao thế? Nhớ tôi à? Đúng là cái tính thả thính đưa tình của Hoàng có chết cũng không hết. Làm nghi bụng. Đến ngay cả cô người mang ta chê bôi rồi không thích đến như thế mà vẫn còn buông lời ong bướm. Thì huống gì là mới quen búp lửa. Chắc là nói hai câu các em lao vào xin chết ngay. Tôi có chuyện muốn nói với anh đây. Ừ. Thì đang nói đi còn gì nữa, chuyện gì vậy? Tôi nghĩ là chúng ta nên nói chuyện này với Bích. Không được, Anh cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Chuyện anh và Bích yêu nhau, rất nhiều người quen của chúng tôi đều biết. Vấn đề không phải là tôi sợ điều tiếng, mà sợ rằng với tính khí của Bích, bây giờ cô ấy tin là chúng ta cặp kè sau lưng thì cô ấy sẽ nổi điên, rồi ngồi nhớ hôm cưới xông đến pha đám tung hê mọi chuyện. Nói tôi và anh mèo mả gà đồng sau lưng thì lúc đó hỏng hết. Gia đình của tôi đã đành, quan trọng là gia đình của anh, rồi sức khỏe của bố anh nữa. Thế anh nói xem đi, nếu như đang ngày vui mà có chuyện như vậy xảy ra thì liệu có yên được không đây? Bác trai liệu rằng chịu được cú sốc đó không? Cứ cho là chúng ta giải thích là yêu nhau sau khi anh chia tay đi, thì việc trong đám cưới với gia đình gia giáo như nhà của anh, sự việc này cũng rất khó chấp nhận. Ông bà thì đều lớn tuổi rồi, bố thì lại bệnh như thế nữa. Nghe những lời mà Lam phân tích, Hoàng cảm thấy không phải là không có lý. Bích là người tính khí ra sao, đâu phải anh không biết. Đắn đo một hồi, Hoàng đồng ý. Thôi được, vậy thì cô hãy lựa lời giải thích cho Bích hiểu đi, đừng để cô ta phá kế hoạch của chúng ta. Làm thế nào thì cô thân với Bích chắc là phải hiểu hơn tôi. Được rồi, anh cứ để tôi. Buổi sáng hôm sau, Lam đến phòng trò từ sớm, khi mà Bích vẫn còn đang ngủ. Vừa mở cửa ra nhìn thấy mặt của Lam thì Bích định chửi ngay, nhưng mà Lam đã bịt mồm bạn lại, đẩy vào trong. Mày im lặng tí đi, để cho tao nửa tiếng nói chuyện. Nói xong rồi thì mày muốn chửi thế nào cũng được. Cũng may là hôm nay Bích bình tĩnh hơn mọi lần, nên đồng ý ngồi tiếp chuyện. Lam bắt đầu kể lại mọi chuyện. Cô không thể nào giấu Bích điều gì, bởi vì nếu như không nói sự thật, chắc chắn là Bích sẽ không tin rồi làm loạn cả lên. Sau khi nghe Lam kể tường tận mọi việc, Bích gặng hỏi. Chỉ là đóng kịch thôi, mà sao anh Hoàng lại có vẻ yêu chiều mày như vậy? Lam thở dài. Yêu chiều cái gì lao đó? Cứ mỗi lần gặp là ông ấy nói đều tao. Chẳng qua là vì ông ấy còn cay cú mày chuyện đã cắm sừng ông ấy, nên nhân cơ hội đó thể hiện như vậy để mày tức một phen thôi. Sau khi nghe xong câu chuyện, Bích cũng hạ hỏa đi phần nào. Cô ngồi nghịch mặt ra, không biết phải nói gì vào lúc này. Lam nắm tay của bạn. Bích à, tao biết là chuyện này khó chấp nhận và cũng khó tin nữa. Nhưng mà tao xin thề với mày, tao và ông Hoàng không yêu đương gì cả. Đúng vào lúc tao cần tiền, còn chuyện nhau mấy thì lại như vậy. Ông ấy chọn tao cũng bởi vì tao là đứa ông ấy cảm thấy chán nhất, không sợ phát sinh rắc rối sau này. Mày và ông Hoàng dù gì cũng từng yêu nhau, tao cũng là bạn mày. Tao xin mày, nhắm mắt coi như không biết chuyện này. Hết hợp đồng tao và ông ấy ly hôn thì coi như xong. Đời ai người đấy sống, thân ai người đấy lo. Ừ. Lam lôi từ trong túi ra một xấp tiền. Đây là 50 triệu. Hợp đồng tao ký với ông Hoàng. Ban đầu tao chỉ cần đúng số tiền mà thằng Sơn nhà tao nợ bọn xã hội đen thôi. Nhưng mà ông ấy lại chi nhiều hơn, bảo làm xóa nợ cho mày. Số tiền xóa nợ đó cũng gửi luôn cho tao. Bây giờ tao đưa cho mày. Trang trải cuộc sống hay là làm vốn liếng gì đó thì tùy. Bích cũng không ngần ngại cầm lấy số tiền, cũng coi như an ủi. Được rồi, tao hứa với mày chuyện này sẽ mãi là bí mật. Xin lỗi bởi vì đã nặng lời với mày. Không sao, nếu như tao ở vị trí của mày thì cũng nghĩ như vậy thôi. Sau khi gặp Bích về xong, trưa hôm ấy, Hoàng hẹn Lam đi ăn để hỏi mọi việc. Cô kể lại tường tận, Hoàng thì khó hiểu. 50 triệu tôi xóa nợ cho Bích, cô ta đã không phải trả rồi. Sao mà cô lại còn phải đưa thêm 50 triệu từ tiền của cô để làm gì vậy? Thôi, tôi coi như đó là một cách xin lỗi. Bởi vì dù sao chuyện này, dù có là giả, thì cô ấy cũng phải đối diện với sự khó chịu. Rồi bạn bè thân quen nhìn vào lại thấy cô ấy khổ quá, bị bản thân cướp người yêu. Và lại tôi nghĩ khoản tiền sẽ khiến cho Bích không còn ức chế, cũng hạn chế được mối lo cô ấy bực quá mà đến phá đám cưới. Hoàng nghe xong thở dài đáp. Tôi khuyên thật nhé, cô không nên làm nhân viên kinh doanh. Bởi vì đã là làm ăn tính toán kinh tế như cô thì đúng là vứt đi. Cái gì đúng thì làm, sao phải bỏ tiền túi của mình ra như vậy? Tiền Bích nợ tôi, cô xin xóa nợ cho cô ta coi như là Bích đã được nguyên một khoản rồi. Bây giờ cô lại gạt từ phần của mình sang cho Bích như vậy, thật đúng là... Thôi, tôi cũng đã quyết rồi, anh đừng nói nữa. Bây giờ thì tính chuyện kết hôn đi. Chụp ảnh, chụp ọt, Rồi thì nhấn nhiếc thế nào anh báo ngày giờ luôn đi, để tôi còn sắp xếp. Cả hai bản tính thống nhất đến đầu giờ chiều rồi ra về. Một tuần sau đó là những ngày mà Lam và Hoàng gần như hôm nào cũng gặp mặt. Khi thì đi thử váy cưới, lúc thì mua nhẫn, lúc lại chọn thiếp. Mặc dù không vui vẻ hào hứng gì, nhưng mà tính Hoàng là người cầu toàn. Đám cưới là ngày phải chỉn chu về bộ mặt của cả gia đình, chứ không phải của riêng anh. Nên Hoàng cũng cẩn thận đích thân lựa chọn mới vừa ý. Đầu giờ chiều, Thanh lao vào phòng làm việc riêng của Hoàng. Cô tìm anh trong sự hốt hoảng. Thanh nghe người ta nói Hoàng sắp cưới vợ, cô đã không thể nào tin nổi vào tai mình. Cô và Hoàng vẫn đang hẹn hò, gặp gỡ. Chỉ là khoảng 1-2 tuần nay, anh ấy cứ luôn bận rộn nên cả hai không đi ăn, đi chơi. Tôi không có lý do gì mà lại đường đột cưới như vậy. Chiều nay, Hoàng đi gặp gỡ khách hàng nên không có ở văn phòng. Thành điên cuồng lao vào bàn làm việc của anh. Cô chết lặng khi mở ngăn kéo ra, nhìn thấy một tập thiệp cưới được đặt ở đó. Mở thiệp ra, tên cô dâu trên đó là Hải Lam. Thành chóng cả mặt, cảm giác tụt huyết áp, sắp ngất đến nơi. Sao anh lại cưới cô ta? Mối quan hệ của họ nhìn thế nào cũng không ra yêu nhau. Hay là cô ta mồi chài rồi có thai? Hay là có khuất tất gì đó ở đây? Nhưng suy nghĩ liên tiếp xuất hiện trong đầu của Thanh. Cô quyết tâm tìm hiểu sự việc. Bởi vì khá thân thiết nên Thanh nhớ là Hoàng hay để chìa khóa tủ ngăn kéo ở dưới chỗ cây cảnh. Cô lục tìm. Sau một hồi kiểm tra, thứ mà Thanh cần thì đã xuất hiện. Bản hợp đồng hôn nhân giữa Lam và Hoàng. Vì không dám để ở nhà, sợ một lúc nào đó vô tình bố mẹ phát hiện ra nên Hoàng để nó ở văn phòng. Anh không bao giờ nghĩ có người lại dám lục lọi đồ đạc của mình như vậy. Ngay lập tức, Thanh chụp lại đống ảnh hợp đồng. Cô lại còn cẩn thận photo một bản để cất riêng. Sau đó, Thanh đặt mọi thứ về lại vị trí cũ rồi rời khỏi phòng. Cuối giờ chiều, về đến văn phòng, Hoàng Thế Lam gọi điện đến. Bên ảnh viện áo cưới nhắc tối nay qua lấy ảnh. Tan làm, tôi đợi anh rồi cùng đi nhé. Ok, vậy đi ăn tối xong rồi đi luôn. Cô đợi tôi ở dưới sảnh nhé. Có thể là tôi xuống muộn một tí bởi vì còn bận vài việc. Vậy bao giờ anh đi được thì gọi cho tôi. Tôi ngồi lại văn phòng làm thêm cũng được. Nhất trí. Vừa dứt lời, Thanh bước vào. Cô lao đến ôm chầm lấy Hoàng. Cửa còn không kịp đóng làm cho anh bối rối. Hoàng phải chạy ra đóng cửa lại. Quay vào thì đã nhìn thấy Thanh hai hàng lệ tuôn trào. Anh à, anh giải thích đi. Chuyện anh lấy vợ là sao vậy? Em bình tĩnh đi đã, ra ghế ngồi đi. Hoàng vốn không định tiết lộ sự thật về chuyện này, càng ít người biết thì càng tốt. Hoàng đang định kiếm cái cớ nào đó để giải thích. Nhưng mà còn chưa kịp nói thì Thanh đã ném lên bản hợp đồng đã được photo. Em xin lỗi, bởi vì đã tự ý tìm đồ của anh. Nhưng mà em đã nhìn thấy thứ này. Em nghĩ là có gì đó khuất tất và mình cần phải biết. Nếu không đám cưới này nhất định em sẽ phá đi. Đến nước này rồi, không còn cách nào khác, Hoàng đành phải nói với Thanh. Anh kể đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe. Xong xuôi thì Thanh hét liền. Thế tại sao anh lại không cưới em? Anh biết thừa em yêu anh thế nào mà. Chẳng phải quá tốt đẹp khi bây giờ anh cần lấy vợ, em thì khao khát làm vợ của anh sao? Em thật sự là không hiểu vì sao anh lại chọn cưới bừa một cô bé không có tí tình cảm nào cả mà lại bỏ em như thế. Thanh à, đây chỉ là một bản hợp đồng thôi, đơn thuần chỉ là công việc. Anh từng nói với em rồi đấy, anh rất trân trọng em và sẽ chỉ đến với em khi mà chúng ta có tình cảm thật sự. Anh nghĩ là em xứng đáng có được điều đó. Anh không thể nào cưới em rồi khiến em bước vào cuộc hôn nhân mà chưa có tình yêu được. Nhưng mà em yêu anh mà. Anh biết, nhưng mà từ phía anh thú thật là anh chưa hoàn toàn sẵn sàng để yêu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây thì mối quan hệ giữa Hoàng cùng với Lam đã tiến triển lên một bậc mới rồi, đó chính là hôn nhân. Thế nhưng mà cuộc hôn nhân này thì lại không hề có tình yêu. Anh Sa nghĩ rằng là lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, sớm muộn gì thì hai người họ cũng có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, phía trước còn rất nhiều rào cản, ví dụ như là về nhân vật Bích chẳng hạn. Nói là chia tay rồi, thế nhưng mà anh Sang nghĩ rằng là Bích vẫn còn tình cảm với Hoàng. Chứ nếu như không còn thì đã không tức tối đến như vậy. Còn nói về nhân vật Thanh, cô thư ký này, thì anh sao có cảm giác là nhân vật này hứa hẹn sẽ là một nhân vật mang đến rất là nhiều sóng gió trắc trở trong tương lai cho câu chuyện tình yêu giữa Hoàng cùng với Lam. Bởi vì cô ấy dành tình cảm cho Hoàng rất là lâu rồi, mà để tiến đến cái bước mà hai người có thể tìm hiểu với nhau thì không hề dễ dàng. Thế nên đùng một phát khi mà nghe tin là người mình yêu sắp đi lấy vợ thì không thể nào để yên đâu, anh sang nghĩ là như thế. Và còn về gia đình của Hoàng nữa, rồi về gia đình của Lam nữa, nếu như đến một ngày khi mà họ biết được sự thật này thì sẽ như thế nào đây? Và trong tương lai sẽ còn có những nhân vật nào xuất hiện nữa? Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi chơi tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Mẹ Đơn Thân. Hy vọng là mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.